xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 779, cái này ngoài hành tinh Boss có độc, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bán ma phê, Cố Thiển Vũ cảm giác chính mình tiếp xúc đồ vật, càng ngày càng hướng không bình thường Hoặc Phong đi. Không phải bá đạo tổng giám đốc chính là ôn nhu đến khiến người lá gan đau sĩ quan. Về sau là ngàn năm quỷ đế. Bây giờ tốt chứ, người ngoài hành tinh cũng tới. Ha ha, thật xúc động lòng người bị liêu lịch. Cố Thiển Vũ đều nhanh cảm động khóc. Cố Thiển Vũ lau mặt, sau đó đi tìm thông tin thiết bị. Nghĩ căn cứ nghiên cứu người cầu cứu, nói cho căn cứ nàng bị vây ở chỗ này. Nguyên chủ lần này đi ra ngoài là áp vận vật tư trở về căn cứ nghiên cứu. Mỗi 2 tháng người bên ngoài liền sẽ mang tới một chút căn cứ nghiên cứu vật phẩm cần thiết. Bao quát nước, đồ ăn, súng ống, còn có cần dùng gấp phẩm. Cái này không gian song song bị từng mảng lớn rừng rậm bao quanh. Không giống thế kỷ 21 phát đạt như vậy. Không có cái gì nhà cao tầng, đường cái ô tô. Hiện ở đây văn minh sản phẩm đều là nhân loại từ bên ngoài mang vào. Cố Thiển Vũ mới vừa đi tới xe Hammer bên cạnh, một con quái vật khổng lồ lại đột nhiên theo trên nhánh cây nhảy tới trần xe. Nhìn trước mắt cái này hình sói cự thú, Cố Thiển Vũ thật muốn chết lặng. Căn cứ người gọi loại quái vật này vì Thiết Bối Lang. Loại này cự lang chừng cao hơn 2 mét. Sắc nhọn răng nanh lộ ra ngoài, tứ chi tráng kiện, vuốt sói sắc bén giống sắt thép. Loại này Thiết Bối Lang lực bộc phát phi thường cường đại. Nó bổ nhào vào xe Hammer đỉnh thời điểm, lập tức liền đem Hammer đè ép. Thông tin thiết bị cũng bị đạp vỡ. Cố Thiển Vũ muốn lộng chết đầu cự lang này tâm đều có. Không có máy truyền tin nàng làm sao liên hệ căn cứ người. Đầu kia Thiết Bối Lang tham lam nhìn chằm chằm Cố Thiển Vũ. Nó chân trước chộp vào Hammer trần xe, móng tay đem sắt lá đều chảo xuyên. Cái này không gian song song sinh vật, một cái so một cái làm người đau đầu. Cố Thiển Vũ nhìn Thiết Bối Lang móng tay ra đầu đều tê dại. Cái này nếu là bắt được trên người nàng, đoán chừng có thể đem thân thể của nàng xé thành 2 nửa. Thiết Bối Lang cong người lên, sau đó hướng Cố Thiển Vũ công kích tới. Cố Thiển Vũ vội vàng triệu hồi ra pháp roi. Nàng dùng roi hung hăng hướng Thiết Bối Lang đập tới. Thiết Bối Lang 10 phần nhạy cảm, tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm. Nó thay đổi công kích phương hướng, tránh đi Cố Thiển Vũ roi. Cố Thiển Vũ liên tiếp vung mấy roi, đều bị Thiết Bối Lang né tránh. Gia hỏa này tốc độ quá nhanh, so trước đó cái kia cự hình nhện nhanh hơn. Nguyên chủ tố chất thân thể mặc dù không tệ, nhưng là đến cùng so ra kém Vân Minh Lang người tu luyện này. Bất đắc dĩ Cố Thiển Vũ chỉ có thể thu hồi roi. Cố Thiển Vũ phóng thích chính mình tất cả tinh thần lực. Nàng ngũ quan lập tức biến mẫn cảm lên. Thiết Bối Lang hành động ở trong mắt nàng cũng hơi biến chậm một chút. Trước đó Thiết Bối Lang tốc độ rất nhanh, Cố Thiển Vũ còn không có thấy rõ nó là thế nào công kích. Nó liền đã nhào tới, tại tinh thần lực bọc vào, Cố Thiển Vũ thính lực cùng thị lực biến phi thường nhạy cảm. Nàng đã có thể thấy rõ Thiết Bối Lang hành động công kích phương hướng. Chờ Thiết Bối Lang lại nhào tới thời điểm, Cố Thiển Vũ chụp xuống súng laser cò súng. Nàng hướng Thiết Bối Lang yếu ớt nhất phần bụng bắn đánh tới. Thiết Bối Lang tại Cố Thiển Vũ xạ kích thời khắc đó liền cảm giác được nguy hiểm. Nhưng là tốc độ nó lại gần như không còn súng laser nhanh. Nó mặc dù né tránh muốn mạng một kích, có thể laser đạn lại sát qua nó chi sau. Súng laser uy lực phi thường lớn, dù chỉ là bị laser đạn lau một chút. Cái loại này thiêu đốt đau khổ để Thiết Bối Lang điên cuồng gào lên. Thiết Bối Lang đỏ mắt lên, dùng một loại thống hận ánh mắt nhìn Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ giơ thương dự định lại cho Thiết Bối Lang một súng. nhưng là không nghĩ tới nó thế mà không quan tâm đánh tới. Cố Thiển Vũ vội vàng nổ súng, nàng chưa kịp bóp cò súng, con sói lớn kia liền hình như thiểm điện đưa nàng bổ nhào. Cách Trương